nội đan toàn nghề. Mạc Vấn cảm nhận được nhiệt độ cao đến nóng bỏng, bèn cố gắng mở mắt ra, chỉ thấy một viên nội đan vàng óng, lớn chừng quả trứng gà, vừa lan đến bên tay phải của mình. Vật này không phải thứ gì khác, chính là nội đan của con toàn nghề, mà chuyến đi này hắn muốn giao trả lại cho Vạn Thọ Sơn. Con mắt nhà ngươi co to hơn nữa, cũng vẫn là độc nhãn lòng. Ngũ gia không sợ ngươi đâu, còn mẹ nó chứ. Lão Ngũ vừa chửi mắng, đồng thời nắm lấy tất cả những đồ vật có thể nắm được bên cạnh, ném về phía Ngao Thuật. Nghe tiếng mắng chửi của Lão Ngũ, vốn Mạc Vấn sắp hôn mê, chợt tỉnh táo trở lại. Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ vô cùng cấp thiết. Lão Ngũ vẫn còn sống, dù mình không sống được, nhưng cũng phải nghĩ cách bảo vệ mạng sống cho Lão Ngũ. Người chết chìm sẽ liều mạng túm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Lúc này Mạc Vấn đúng là có loại ý nghĩ này, mà cọng rơm duy nhất hắn có thể nắm được chính là viên nội đan toàn nghề vừa lăn đến bên cạnh tay hắn. Toàn nghề là một trong 9 đứa con của Long Thần, là hung vật có thuộc tính hỏa. Nội đan của nó chứa hỏa tính cực mạnh. Đừng nói đến nuốt, chỉ ở gần một chút thôi đã cảm giác được sự nóng bỏng không thể chịu nổi rồi. Nhưng Mạc Vấn đang vội vã nên không kịp suy nghĩ nhiều, vươn tay nắm lấy nó rồi nhét vào trong miệng. Mạc Vấn không chút do dự nuốt nội đan toàn nghề, cũng không phải do hắn có dục vọng cầu sinh, bởi vì hắn hiểu rất rõ nội đan toàn nghề không thể nuốt vào. Vật này có thuộc tính hỏa, thân xác phàm tục căn bản không thể chịu nổi nhiệt độ cao của nội đan. Vừa chạm tay vào thì bàn tay đã bị bỏng, vừa vào miệng thì miệng lưỡi như sắp cháy đến nơi. Đây là một loại cảm giác đau nhức trước giờ hắn chưa từng chịu qua. Trước khi nuốt nội đan toàn nghề thì hắn đã nghĩ đến sẽ phải chịu sự đau đớn này. Lý do hắn không chút do dự nuốt vào là vì nghĩ dựa vào cách này có lẽ sẽ có thể cứu được Lão Ngũ. Nếu không phải trong lòng nghĩ vậy thì hắn sẽ không dại gì để bản thân trước lúc chết mà còn phải chịu sự đau nhức chẳng có chút ý nghĩa thế này. Nội đan toàn nghề lớn chừng quả trứng gà, nhưng nó trơn láng nên Mạc Vấn nuốt chẳng hề khó khăn. Bỏng là một loại đau đớn khiến con người ta khó chịu nổi nhất trong tất cả các loại đau đớn. Nội đan vừa vào bụng, chỉ nháy mắt Mạc Vấn đã đau đến mức cả người toát mồ hôi lạnh. Lục phủ ngũ tạng bị thiêu đốt kịch liệt, khiến thần trí của hắn đột nhiên tỉnh táo lại. Cùng lúc đó cũng khiến tứ chi của hắn cò rút, cả người liền run rẩy. Lão gia! Lão Ngũ thấy Mạc Vấn đột nhiên bắt đầu co giật dữ dội, vừa kinh sợ vừa mừng rỡ. Mặc kệ Mạc Vấn đã làm cái gì, chỉ cần hắn còn sống là đủ khiến gã vui mừng như điên. Ngao Thuật nghe được Lão Ngũ gào lên, dừng bước xoay người lại, phát hiện hành động kỳ lạ của Mạc Vấn, lông mày gã tức thì nhăn chặt. Gã có thể cảm nhận được biến hóa to lớn từ trong khí tức của Mạc Vấn, cũng đoán được Mạc Vấn đã nuốt nội đan con toàn nghề trong hũ sứ mà vừa nãy Lão Ngũ ném về phía gã. Ngao Thuật phát hiện biến hóa của Mạc Vấn nhưng cũng không vội ra tay. Đây cũng không phải là do gã kinh ngạc nên đầu óc chỉ độn, mà là vì gã có lòng hiếu kỳ. Gã muốn nhìn thử xem Mạc Vấn nuốt xuống nội đan toàn nghề sẽ có biến hóa và hậu quả ra sao. Mạc Vấn cũng không biết Ngao Thuật đang nhìn mình. Trong nháy mắt nuốt vào nội đan toàn nghề, hắn liền cảm nhận được một mùi thịt cháy khét xông thẳng lên mũi. Không thể nghi ngờ gì nữa, phế phủ đã bị bỏng nghiêm trọng. Mùi thịt cháy nồng nặc khiến hắn không dám hít thở. Cùng lúc đó cơn đau đớn kịch liệt lại khiến đầu hắn tê dại, tứ chi không tự chủ được co quắp. Người bị chết cóng trước khi chết sẽ cảm giác rất nóng, cho nên thi thể nằm ở trạng thái tứ chi duỗi thẳng ra, mà người bị chết cháy thì ngược lại. Đau đớn kịch liệt sẽ khiến tứ chi co quắp, giống như đang chống lại cái lạnh giá vậy. Tuy ngũ tạng trong cơ thể đang bị thiêu đốt, nhưng Mạc Vấn vẫn không quên dự tính ban đầu khi mình nuốt nội đan toàn nghề. Cố gắng nhịn đau nhức, móc hộp phù trong ngực ra muốn vẽ phù. Ngao Thuật thấy Mạc Vấn định vẽ phù, trong lòng cảm thấy kinh ngạc, bước lên đã bay hộp phù còn chưa được mở ra khỏi bàn tay đang run rẩy của Mạc Vấn. Lão Ngũ đứng ở bụi cây phía đông, không nhìn rõ hành động của Ngao Thuật lắm. Thấy Ngao Thuật nhấc chân đá, tưởng gã muốn hạ độc thủ với Mạc Vấn. Lão Ngũ tức giận mắng chửi một tiếng, rồi dùng lưng dựa vào cây muốn đứng lên. Cố gắng mấy lần nhưng vẫn không thể được, bèn nằm sấp trên đất mà bỏ qua. Mạc Vấn thân bị trọng thương, không thể nào áp chế được khí tức nóng bỏng của nội đan toàn nghề. mà cho dù có không bị thương, hắn cũng không thể áp chế được nội đan toàn nghề. Từ xưa tới nay, đạo nhân dùng nội đan của dị loại để luyện đan là việc không hề hiếm thấy, nhưng không có bất kỳ đạo nhân nào dám trực tiếp nuốt nội đan của dị loại. Nghiên cứu về nguồn gốc của nó thì nội đan của dị loại tuy ngưng kết từ linh khí của dị loại, nhưng trong đó lại bao hàm thuộc tính ngũ hành tự thân của dị loại. Mù quáng nuốt vào nội đan sẽ dẫn đến ngũ hành trong cơ thể bị hỗn loạn, nhẹ thì tàu hỏa nhập ma, nặng thì học máu mà chết. Nghe là đứa con thứ 5 của thần Long, là dị loại thuộc hỏa thuần dương. Bên trong nội đan của nó hàm chứa nhiều linh khí hơn xa nội đan của dị loại tầm thường. Hỏa khí trong đó dị loại khác tuyệt đối không thể so sánh được. Vì đau nhức toàn thân nên Mạc Vấn cũng không tính được thời gian chuẩn xác. Mới chỉ qua một hơi thở, nhưng hắn đã cảm giác được giống như đã qua rất lâu rồi. Sức chịu đựng của con người thật là kinh ngạc. Theo sự đau nhức kéo dài, Mạc Vấn lại bỗng phát hiện bản thân lại chưa chết ngay lập tức, mà đau nhức trong lồng ngực cũng không còn khiến hắn co quắp run rẩy nữa. Đau nhức là một loại phản ứng của thân thể tự bảo vệ mình. Cảm giác đau đớn giảm bớt thì chỉ có hai khả năng. Một là tổn thương biến mất, hai là thân thể đã hoàn toàn tê dại. Mạc Vấn hiểu rõ tình huống của bản thân thuộc về loại sau. Nếu không nghĩ cách làm dịu đi cơn thiêu đốt thì không cần bao lâu nữa, thần thức sẽ trở nên mơ hồ. Nhưng vào lúc này, Lão Ngũ đã bỏ đến sau lưng của Ngao Thuật, há miệng muốn cắn cẳng chân của gã. Ngao Thuật thấy vậy, tung chân đá bay Lão Ngũ ra xa. Mạc Vấn thấy Lão Ngũ bị Ngao Thuật đá bay, cực kỳ tức giận, chống đất đứng dậy đánh về phía Ngao Thuật. Người ức hiếp người quá đáng! Mạc Vấn mới nói được nửa câu, vừa thở ra một hơi thì một ngọn lửa đỏ thẫm cũng theo đó phun ra từ trong miệng. Ngọn lửa chỉ có chiều dài nửa xích, cũng chưa kịp chạm đến Ngao Thuật, nhưng Ngao Thuật đã nhanh chóng né lùi. Trong lúc lùi về phía sau thì đâm thanh long kích về phía trước, nhằm thẳng về phía ngực trái của Mạc Vấn. Ngực trái là chỗ trái tim. Thấy thanh long kích đâm tới, Mạc Vấn không kịp suy nghĩ nhiều, vươn hai tay bắt lấy thanh long kích. Mạc Vấn ra tay chỉ là hành động theo bản năng, hắn hoàn toàn không ngờ đến mình có thể chặn được thanh long kích. Bởi vì thanh long kích là binh khí của long tộc, có long khí bao bọc xung quanh, phàm nhân căn bản không thể chạm vào được. Trong nháy mắt, thanh long kích bị chặn lại, Ngao Thuật đột nhiên buông tay, lùi về sau mấy trượng, nhìn hai bàn tay của mình, mặt lộ vẻ kinh hoàng. Mạc Vấn cũng không biết tại sao Ngao Thuật lại bỏ đi binh khí. Lúc này hắn chỉ cảm giác được miệng mình tràn đầy vết bỏng rộp. Trên thế gian có không ít dị loại có thể phun lửa. Chúng nó có thể phun lửa là bởi vì chúng nó đều có thuộc tính hỏa. Hơn nữa bản thể của chúng trong quá trình sinh trưởng lâu dài đã thích ứng với việc phun lửa. Nhưng tình huống của hắn lại không phải như vậy. Hắn là phàm nhân, hơn nữa trong ngũ hành lại thuộc thủy. Ngọn lửa vừa nãy phun ra chính là hỏa khí của nội đan toàn nghề bùng phát ra ngoài gây nên, không phải do hắn cố ý phun ra. Mạng của ta chẳng còn được bao lâu nữa, người thực sự muốn đồng quy vu tận với bổn tọa sao? Mạc Vấn cắn răng, giơ tay ném trả lại thanh long kích cho Ngao Thuật. Ngao Thuật đưa tay tiếp lấy thanh long kích của mình, chống nó xuống đất, nhíu mày quan sát Mạc Vấn. Mạc Vấn trả binh khí lại cho gã, khiến gã vì ngại mặt mũi nên không thể nào xuất chiêu được. Ngoài ra gã cũng không chắc với tình huống trong người có nội đan toàn nghề, nếu Mạc Vấn tấn công tự bảo thì gã có thể ngăn cản được hay không. Sau khoảng thời gian quan sát ngắn ngủi, Ngao Thuật đã đưa ra quyết định, rồi chỉ lưu lại một câu: cho người chết được toàn thây. Rồi biến thân thành thanh long, cưỡi mây xuôi nam. Theo như gã thấy thì Mạc Vấn đã nuốt nội đan toàn nghề rồi, chắc chắn không thể sống sót được. Không cần phải mạo hiểm động thủ với hắn nữa, để hắn lại chờ chết càng ổn thỏa hơn. Thấy Ngao Thuật đã rời đi, rốt cuộc Mạc Vấn cũng yên lòng. Vừa nãy tùy Lão Ngũ đã bị Ngao Thuật đá bay, nhưng không bị nguy hiểm đến tính mạng. Mục đích của hắn đã đạt được, tính mạng của Lão Ngũ đã giữ được. Tâm niệm vừa buông lỏng, trong nháy mắt Mạc Vấn đã uể oải ngã xuống đất. Lúc này chuyện hắn muốn làm nhất chính là có thể nhắm mắt thật nhanh, mau sớm mất đi trí giác. Vết thương trước lồng ngực và nội đan toàn nghề trong cơ thể đều đang bào mòn mạng sống của hắn, khiến hắn cực kỳ đau đớn khổ sở. Nhưng Mạc Vấn không dám nhắm mắt, lúc này hắn có thể rõ ràng cảm giác được lục phủ ngũ tạng trong cơ thể đã bị nội đan toàn nghề gây thương tổn. Nếu ngất đi, hơi nóng do nội đan phát ra, trong vòng nửa giờ thôi, sẽ thiêu cháy hắn thành một đống tro tàn. Bởi vì trước đó đã nhanh trí, ứng biến để ngao thuật kiêng kỵ mà thối lui. Trong lòng hắn lúc này đã không còn tạp niệm phiền nhiễu nữa. Bắt đầu tĩnh tâm suy nghĩ, làm thế nào mới có thể bảo toàn được mạng sống. Một khi trong lòng đã bình tĩnh, nguyên thần liền được phóng thích, suy nghĩ trở nên vô cùng nhạy bén. Đầu tiên mà vẫn loại bỏ cách nhổ nội đan ra. Lúc này lục phủ ngũ tạng trong cơ thể đã bị tổn thương, dù có nhổ nội đan ra cũng không thể phục hồi được. Không bao lâu nữa sẽ bị phế phủ trọng thương mà mất mạng. Muốn giữ được mạng sống thì chỉ có thể lấy linh khí thuộc tính thủy, tử thận hòa vào linh khí thuộc tính hỏa của nội đan toàn nghề. Nghĩ đến đây, Mạc Vấn bắt đầu dẫn dắt linh khí tử thận tiến lên làm dịu khí tức thuộc tính hỏa bá đạo của nội đan toàn nghề. Nhưng hành động này không có hiệu quả. Thận của con người trước mặt luồng khí tức thuộc tính hỏa mãnh liệt của nội đan toàn nghề thì tỏ ra cực kỳ nhỏ yếu, như ly nước nhỏ khó dập được ngôi nhà đang cháy. Cứu hỏa không thành công, Mạc Vấn cảm thấy hỏa khí trong cơ thể đã sắp phun trào ra ngoài. Nghiêng đầu nhìn cánh tay của mình, thấy trên tay đã phủ đầy vết bỏng, tình trạng vô cùng là thê thảm. Lão già! Lão già! Giọng nói của lão ngũ chuyển tới từ trong bụi cỏ phía nằm. Ta đây! Mạc Vấn từ bỏ nỗ lực tự cứu mình. Lục phủ ngũ tạng và da thịt hắn lúc này đều đã bị hỏa khí của nội đan toàn nghề đốt gần hết, đã không thể nào cứu vãn được nữa rồi. Lão già, người thế nào rồi? Giọng nói yếu ớt của Mạc Vấn khiến lão ngũ cực kỳ lo lắng. Ta sắp thành thịt chín rồi. Mạc Vấn cố gắng bông đùa một câu. Làm người thì nên biết thế nào là đủ, không thể được voi đòi tiền. Lúc này tâm nguyện lớn nhất của hắn là bảo vệ mạng sống của lão ngũ, mà giờ mục đích đó đã đạt được rồi. Con rồng kia đâu rồi? Lão ngũ dãy giụa đứng dậy, vừa bò vừa lết đến gần. Mạc Vấn thều thào đáp lại. Đuổi theo Long tộc Nam Hải rồi. Lão ngũ khó khăn bò đến gần, đợi đến lúc nhìn rõ tướng mạo của Mạc Vấn thì kinh hãi hét lớn. Lão già, mặt của người kìa! Dù lão ngũ không hét lớn, nhưng Mạc Vấn cũng có thể cảm giác được mình lúc này đã không còn là hình người nữa rồi. Thân xác phàm tục, chịu phải sự thiêu đốt nhiệt độ cao như vậy, làm sao mà dễ nhìn được. Ngồi thẳng dậy, duỗi chân ra. Mạc Vấn trở mình nhìn lão ngũ nói. Lão già, đừng để ý ta nữa, nghĩ cách trị thương cho người trước đi. Lão ngũ nói đến đây thì òa khóc. Ta không chống đỡ được bao lâu nữa, mau đưa Trần già đi. Mạc Vấn lại ho ra một ngọn lửa. Lão ngũ biết tính tình của Mạc Vấn, không muốn chọc hắn tức giận, bèn ngồi trên tảng đá, duỗi hai chân ra. Mạc Vấn vươn tay phải, đã chóc ra lộ cả thịt ra, nắm lấy một viên đá tròn, ném về phía lão ngũ. Không sai một tấc nào, trúng ngay chính giữa xương đầu gối chân trái. Xương đầu gối dịch chuyển về sau, xương ống chân được chỉnh về đúng vị trí. Lão ngũ khôi phục cử động, lập tức khập khiễng đi về phía Mạc Vấn, đến gần vươn tay liền đỡ lấy hắn. Lúc này quanh thân Mạc Vấn đều đang tỏa ra hơi nóng, thấy lão ngũ tới đỡ, vội vàng xua tay đẩy gã ra, sau đó xé đạo bào cùng với túi vải ném về phía lão ngũ. Bên trong còn có đan dược trị thương, người trị thương xong thì nhớ mang tro cốt của ta về quê an táng, nên đối xử tử tế với người nhà. Mạc Vấn có thể tưởng tượng được bộ dáng lúc này của mình khủng khiếp cỡ nào. Hắn không muốn nhìn thấy bộ dáng lúc này của mình nữa, cũng không muốn người khác nhìn thấy. Giao đan dược trị thương cho lão ngũ xong, thì thúc giục nội đan, phát ra hỏa khí nóng bỏng, chuyển đi khắp toàn thân. Chương thứ 373. Trong họa có phúc. Hành động này của Mạc Vấn không khác nào tự dẫn lửa đốt mình. Lúc này hắn đang sử dụng phương pháp hành khí nội đan, dẫn theo con đường đại chu thiên. Linh khí có thể chạy tới khắp thân thể. Lấy ý nghĩ dẫn dắt, linh khí đã bao bọc lấy hỏa khí nóng bỏng, đang bùng phát toàn thân. Chỉ nháy mắt, cả người hắn đã bốc lên ngọn lửa cháy hừng hực. Lão già! Tiếng kêu của lão Ngũ từ bên cạnh truyền tới. Nỗi đau bị lửa thiêu đốt không phải là thứ người thường có thể chịu nổi. Nhưng Mạc Vấn không hề hối hận với quyết định của mình. Nếu để lại một bộ thi thể chín một nửa sẽ rất là xấu xí chướng mắt, còn không bằng dứt khoát lưu lại một bộ xương trắng sạch sẽ. Vì để có thể nhanh chóng thoát khỏi sự đau đớn tự thiêu mình, Mạc Vấn cố hết sức thúc giục linh khí gia tăng thêm thế lửa. Chỉ chốc lát sau, cảm giác đau đớn dần dần biến mất, thay vào đó là cảm giác đờ đẫn vô thức. Lại qua một lát nữa, trong cơ thể xuất hiện một tia mát lạnh. Cảm giác mát lạnh phát ra từ đan điền, sau khi ra khỏi đan điền tự động chạy quanh thân. Nơi nó chạy qua giống như mặt đất khô cằn được nước mưa tưới tắm vậy đó. Chỉ sau có nửa khắc, toàn thân đã mát rượi. Loại cảm giác mát lạnh này cũng không phải cái lạnh của giá rét, mà là cảm giác mát lạnh của đêm trăng trong mùa hè khắc nghiệt, nhẹ nhàng khoan khoái, dễ chịu ôn hòa. Mạc Vấn nhận ra, trong lòng cực kỳ nghi ngờ. Hắn là đạo nhân, rất hiểu biết về hồn phách. Hồn phách thì sẽ không cảm nhận được nhiệt độ và mùi vị. Lúc này khiếu giác của hắn không hề mất, cảm giác vẫn còn, chắc chắn không phải hồn phách đã xuất khiếu. Trong lòng nghi ngờ nên hắn mở mắt quan sát thân thể của mình, lại phát hiện thân xác đã không còn tồn tại nữa. Sau khi ngọn lửa tắt thì chỉ còn lại một đống tro tàn. Nội đan toàn nghề đang nằm trong đống tro tàn đó. Viên nội đan lớn bằng quả trứng gà giờ chỉ còn lại chừng quả trứng chim bồ câu. Mạc Vấn nghi ngờ đứng dậy, phát hiện thân thể đã gần như lành lặn, chỉ còn lại một vết thương to cỡ đồng tiền nằm ở huyệt kỳ môn là vẫn còn. Các bộ phận khác chỉ còn lại đường nét hư ảo mờ nhạt. Lúc này lão Ngũ đang nằm sấp ở phía đông, cách đó không xa. Gã quá thương tâm nên đã ngất đi. Bởi vì biến hóa xuất hiện quá đột ngột, trong lúc nhất thời, Mạc Vấn cũng không rõ bản thân lúc này đang ở trạng thái nào. Nếu nói là sống thì lại đã mất thân thể. Nếu nói là chết nhưng giác quan lại vẫn còn. Trong lòng nghi ngờ, Mạc Vấn giơ tay lên trước mắt, phát hiện tay phải rất mờ nhạt mơ hồ, nhưng ngón tay đang giật giật, rất có cảm giác. Nếu dùng lực vẫn sẽ cảm giác được đau nhức rất nhỏ. Có cảm giác đau thì không thể là âm hồn được. Bởi vì am hiểu âm dương ngũ hành, nên Mạc Vấn có rất nhiều cách để tìm hiểu tình huống lúc này của mình. Nghiêng đầu nhìn mặt đất, có thể thấy được một cái bóng dài dưới chân mình. Từ dưới bàn chân kéo dài tới phía tây, có bóng thì càng không thể nào là âm hồn được. Sau đó hắn lại đưa tay sờ tứ chi và khuôn mặt của mình, phát hiện cảm giác nơi tay rất là chân thật. Mặt mũi cũng đã khôi phục được như lúc đầu, chỉ là không có quần áo để che thân. Sau khi ngây người chốc lát, Mạc Vấn cúi người nhặt một chiếc đĩa bằng vàng nằm gần đó. Cảm giác nơi tay cũng rất chân thật, hơn nữa bản thân cũng có thể cầm lấy đồ vật. Ngoài ra linh khí cũng có thể tự do vận hành bên trong cơ thể. Tất cả đều vẫn như trước, không hề thay đổi. Thay đổi duy nhất là thân thể trở nên rất mờ nhạt. Lão Ngũ! Mạc Vấn thử lên tiếng gọi. Lão già! Lão Ngũ nghe tiếng của Mạc Vấn, lập tức bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn xung quanh. Lão già là người sao? Lão Ngũ cẩn thận hỏi lại. Là ta, người không nhìn thấy ta sao? Mạc Vấn đưa mắt nhíu mày nói. Ta chỉ có thể nhìn thấy rõ vết thương kia thôi. Lão già, bây giờ tính sao đây? Giọng Lão Ngũ mang theo nức nở. Mạng ta chưa đến lúc phải chết, đừng có khóc lóc nữa. Mạc Vấn lấy tay trái, chạm lên chỗ vết thương ở ngực phải, phía dưới huyệt kỳ môn. Vừa chạm lên, đã lập tức đau đớn đến toát mồ hôi lạnh. Lão già, thần xác không còn cũng không sao cả. Ta sẽ giúp người tìm một thi thể dễ nhìn để nhập vào. Tuy Lão Ngũ nghe được lời của Mạc Vấn, nhưng vẫn khó nén được bi thương. Theo như gã thấy, thì Mạc Vấn đã chết rồi. Thứ đang nói chuyện chỉ là hồn phách của hắn mà thôi. Linh hồn sẽ không có bóng đâu. Mạc Vấn đi đến trước mặt Lão Ngũ, vươn tay đỡ gã dậy. Lúc Mạc Vấn vươn tay đỡ gã, Lão Ngũ cảm giác được cánh tay của Mạc Vấn. Cùng lúc đó cũng nhìn thấy cái bóng sau lưng Mạc Vấn. Người bình thường đều là cái bóng mờ nhạt hơn bản thể, nhưng Mạc Vấn thì lại trái ngược. Cái bóng của hắn rất rõ nét, bản thể lại rất mơ hồ. Đừng có làm rộn lên. Mạc Vấn đẩy cánh tay phải đang sờ soạn của Lão Ngũ ra. Lão già, người biết phép tàng hình sao? Lão Ngũ nghi ngờ hỏi. Xúc giác là cách tốt nhất để xác nhận. Sau khi tiếp xúc, thì gã khẳng định Mạc Vấn vẫn còn sống, nhưng rất là mờ nhạt, gần như không thể nhìn thấy. Không phải là tàng hình, chắc là ngọn lửa nội đan con toàn nghề sinh ra đã đốt sạch chọc khí trong cơ thể ta đó. Mạc Vấn giơ tay bắt lấy tay trái của Lão Ngũ. Linh khí chuyển tới cảm giác được vị trí đoạn xương gãy. Hắn liền sửa nó trở về vị trí cũ. Ai ra? Lão Ngũ đau đớn hét lên. Mạc Vấn buông Lão Ngũ ra, đi đến cạnh tấm đạo bào bị xé rách đằng trước, lấy đan dược trị thương bên trong ra, tự mình nuốt một viên, nhét một viên vào trong miệng Lão Ngũ. Đừng có lộn xộn, để tránh sai khớp lần nữa. Lão Ngũ nghe vậy gật đầu liên tục. Trong khoảng thời gian ngắn xuất hiện biến cố quá lớn, khiến gã cảm thấy không chân thật. Gã sợ do mình quá đau thương nên đã xuất hiện ảo giác. Không cần lo lắng, lúc này linh khí trong cơ thể ta cạn kiệt, đợi đến khi linh khí của ta hồi phục thì bản thể sẽ hiện ra thôi. Mạc Vấn từ dưới đất nhặt một chiếc vải lên để dưới ánh mặt trời xem. Lão già, người có thể nói cho ta đã xảy ra chuyện gì hay không? Đầu óc Lão Ngũ rất mơ hồ, như có gì nghẹn ở cổ họng vậy. Nghe là đứa con thứ 5 của Long Thần, là dị loại có thuộc tính hỏa. Trong nội đan của nó chứa đựng một lượng hỏa khí rất lớn. Ta nuốt nó vào bụng, hỏa khí sẽ thiêu đốt da thịt xương cốt của ta. Ta vốn cho rằng chắc chắn phải chết, nhưng lại quên mất điều quan trọng nhất. Là người có nguyên thần không bị thương đúng không? Lão Ngũ không nhịn được chen miệng suy đoán. Nguyên thần không bị thương, chỉ bảo hộ được thần thức của ta. Quan trọng nhất là ngũ hành của ta thuộc thủy. Hơn nữa trong đan điền đã ngừng kết ra nội đan. Hỏa khí của nội đan còn toàn nghề, không thể xâm nhập đan điền, chỉ có thể đốt đi xương thịt mang theo chọc khí của ta. Mạc Vấn đưa tay trái sờ đầu của mình. Tóc tai vẫn còn, chỉ là không có châm cài nữa, tóc dài đã rối tung. Lão già, ta vẫn chưa hiểu lắm, đây rốt cuộc có được xem như trong họa có phúc không? Lão Ngũ không hiểu hỏi. Bài trừ sạch chọc khí trong cơ thể là chuyện mà mọi người tu hành đều mơ ước. Nếu không phải do vết thương này liền lụy, thì lúc này ta đã có thể phi thăng rồi. Mạc Vấn cầm mảnh long lân trong tay, che đi miệng vết thương hình tròn phía dưới huyệt kỳ môn. Lão Ngũ vốn đã rất kinh ngạc, nghe được lời của Mạc Vấn thì trố mắt đứng nhìn, ngơ ngác hồi lâu mới lên tiếng. Lão gia, người đang làm gì vậy? Không có chọc khí thì sẽ không có nhược điểm. Vết thương này do thanh long kích tạo ra, chưa từng bị hỏa khí của nội đan toàn nghề thiêu đốt, cho nên vẫn còn chọc khí. Mạc Vấn liền giải thích. Hồi nãy Lão Ngũ rất thương tâm, nên trong đầu lúc này vẫn lờ mờ. Bản thể mờ nhạt của Mạc Vấn khiến gã kinh ngạc vô cùng. Tạm thời trong đầu trống rỗng, ngồi phịch xuống mặt đất từ từ hoàn hồn. Mạc Vấn nhân lúc này tìm lại bọc quần áo, hộp phù và hiếu bổng của Lão Ngũ, mặc đạo bào và đi giày xong, hắn nhét hộp phù vào lại trong ngực áo. Làm xong mấy việc này mới tới ngồi bên cạnh Lão Ngũ. Lão già, trước khi người nuốt nội đan, có biết nó lợi hại như vậy không? Lão Ngũ nghiêng đầu hỏi. Mạc Vấn nghe vậy lắc đầu nói. Nội đan của dị loại sao có thể tùy tiện nuốt được như vậy? Con nghê là con của rồng, trong nội đan không những bao hàm rất nhiều linh khí thuộc tính hỏa, mà còn mang chút ít thần thức để lại lúc con nghê chết. Nếu không phải lúc trước đặt nó trên tuyết sơn, chịu đựng khí tức cực hàn 3 năm, loại bỏ đi hung khí của nó, thì giờ đây thần thức còn sót lại trong nó sẽ thay đổi tính tình của ta mất. Lão gia, ta chút nữa đã bị người dọa chết rồi. Lão Ngũ vẫn chưa thoát khỏi bi thương cùng sự kinh hãi to lớn hồi nãy. Thiên đạo công bằng, người làm việc tốt sẽ được thưởng. Nếu ta là người vô tình vô nghĩa, nói không giữ lời, thì lần này chắc chắn phải chết rồi. Mạc Vấn lắc đầu nói. Đừng nói Lão Ngũ, chính bản thân hắn cũng không ngờ được sẽ có bước ngoặt to lớn như thế này. Nhưng nghĩ kỹ lại thì chuyển ngoặt này hoàn toàn không phải là ngẫu nhiên. Nếu không phải hắn trọng tình, hao hết tầm sức đi tìm nội đan còn nghề sưởi ấm cho A Cửu, thì không thể nào loại bỏ đi thần thức của con nghê bên trong nội đan. Nếu không phải hắn trọng nghĩa vì cứu mạng sống của lão ngũ, thì sẽ không mạo hiểm nuốt nội đan con nghê tỏa ra nhiệt độ cao thế này. Còn có làm người thì phải giữ lời. Năm đó hắn đã từng nhắn lại với người ở Vạn Thọ Sơn là dùng xong nội đan con toàn nghề thì nhất định sẽ trả lại nguyên vẹn. Nếu hắn nói không giữ lời, lần này Đồng Tiến cũng sẽ không mang theo nội đan toàn nghề trên người. Lão già, về sau người nhất định đừng xen vào việc của người khác nữa. Lão Ngũ vẫn còn sợ hãi nói. Mạc Vấn nghe vậy không biết có nên đồng ý hay không. Nếu cứ suy nghĩ theo kiểu chuyện chẳng liên quan gì đến mình, không thay trời hành đạo thì không còn lời nào để nói nữa. Nhưng thái độ lần này của Long tộc Nam Hải khiến hắn rất thất vọng. Thông qua chuyện này cũng xem như có được một bài học kinh nghiệm. Nếu không phải người khác thành tâm xin giúp đỡ thì tuyệt đối đừng có chủ động giúp đỡ. Đoạn thời gian sau đó, hai người đều không nói gì. Không chỉ Lão Ngũ, Mạc Vấn cũng cần thời gian bình tĩnh lại. Cảm giác chênh vênh giữa sinh tử cũng không vui vẻ chút nào. Dù trong họa có phúc, cũng không thể nào lập tức kéo hai người từ trong bi thương sinh ly tử biệt trở lại bình thường nhanh thế được. Tính tọa một lát, Mạc Vấn đứng lên chặt hai cành cây, cố định cánh tay gãy cho Lão Ngũ. Lão Ngũ cục cằn nóng tính, bắt đầu cất tiếng chửi rủa Long tộc Nam Hải không có nghĩa khí. Lão già, hình như người rõ ràng hơn một chút rồi đấy. Lão Ngũ nhìn Mạc Vấn đã có đường nét rõ ràng. Không cần đến một ngày thì ta sẽ có thể khôi phục thực thể. Mạc Vấn đi tới bên đống tro tàn, ngồi xuống nhặt viên nội đan còn toàn nghề đã nhỏ đi rất nhiều. Lão già, người bỏ ý định đó đi. Muốn đi thì người cứ đi. Đánh chết ta cũng không đi Đông Hải đâu. Lão Ngũ đoán được Mạc Vấn muốn làm gì, vội vàng chặn miệng trước. Lúc này đúng là không phải thời điểm tốt. Mạc Vấn gật đầu nói. Lão già, sao người có thể cầm được nó? Lão Ngũ sán lại nhìn nội đan con toàn nghề trong tay Mạc Vấn. Tuy nội đan con nghề đã nhỏ đi rất nhiều, nhưng vẫn tỏa ra sức nóng không chịu nổi. Trên tay ta đã không còn chọc khí vần đục, tất nhiên không bị nhiệt độ cao làm tổn thương. Mạc Vấn liền đáp. Lão già, bây giờ người có thể lên trời luôn không? Lão Ngũ giơ tay chỉ lên trời nói. Mạc Vấn nghe vậy khẽ lắc đầu. Nếu muốn phi thăng, không loại trừ hoàn toàn chọc khí trong cơ thể thì không được. Lúc này trên người ta vẫn còn chọc khí, tu vi vẫn không có biến hóa quá lớn. Vậy không phải thành chó cắn bàng quan lợn sao? Lão Ngũ chán nản nói. Mạc Vấn mỉm cười lắc đầu. Lão Ngũ không thấy được vẻ mặt của Mạc Vấn, lầm tưởng Mạc Vấn cười gã lấy ví dụ sai, vội vàng nói. Ý ta là hai chúng ta đã đi một chuyến vô ích rồi. Vậy cũng không phải đâu. Lúc này ta chỉ còn chỗ vết thương, cỡ chừng đồng tiền bên ngực phải là chưa bỏ được chọc khí thôi. Các bộ phận khác đã không còn chọc khí của phàm nhân nữa rồi. Mạc Vấn lắc đầu đáp. Thế thì có lợi ích gì chứ? Lão Ngũ liền truy hỏi. Không có chọc khí thì sẽ không thể bị thương. Mạc Vấn thuận miệng đáp, tuy hắn nói rất nhẹ nhàng, nhưng trong nội tâm lại không bình tĩnh chút nào. Tình huống của hắn lúc này rất giống với bất tử kim thân của Phật giáo, chỉ đứng sau kim quang cháo thể của đạo gia. Chương 373 kết thúc tại đây. Mời các bạn tiếp tục theo dõi chương tiếp theo. Xin tạm biệt các bạn.